chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2083, chương 2083, tại ngươi đỉnh đầu loại cánh rừng. Lần này, liền xem như Cơ Như Nguyệt cũng không chút nào nhẹ nhõm. Bởi vì trên trán nàng đã không phải là tinh mịn mồ hôi, mà chính là to như hạt đậu mồ hôi. Chỉ là một phút đồng hồ đến thời gian, Cơ Như Nguyệt toàn thân đều bị mồ hôi cho ướt nhẹp. Loại này đau đớn là nàng chưa bao giờ đi qua, cơ hồ đã có thể coi là nhân loại cực hạn đau đớn. A, Cơ Như Nguyệt phát ra một tiếng gầm nhẹ, đau đớn đã nhanh muốn để nàng sụp đổ, nhưng nàng vẫn không có mảy may muốn hướng Vương Đại Đông chịu thua ý tứ. Cơ Như Nguyệt toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đến a, để tỷ nhìn xem, ngươi đến cùng có thể lớn bao nhiêu bản sự. Vương Đại Đông rốt cục buông ra Cơ Như Nguyệt, không thể không thừa nhận, nữ nhân này đối đau đớn sự nhẫn nại vượt quá tưởng tượng. Trước kia Vương Đại Đông cũng đã gặp qua ưa thích cảm giác đau đớn nữ nhân, nhưng các nàng cũng tuyệt không thể nào làm được Cơ Như Nguyệt loại trình độ này. Vương Đại Đông buông ra Cơ Như Nguyệt, Cơ Như Nguyệt rốt cục từng ngụm thở hổn hển. Thế nào, đau lòng? Cơ Như Nguyệt biểu lộ có chút suy yếu, nhưng trong đôi mắt đẹp lại mang theo một vệt khiêu khích. Vương Đại Đông nhàn nhạt nhìn qua Cơ Như Nguyệt, nói ra, coi như ngươi không sợ đau đớn, nhưng ta tin tưởng, trên cái thế giới này, luôn có ngươi sợ hãi đồ vật. Cơ Như Nguyệt nhẹ hừ một tiếng, cười nói, không có ý tứ, ngươi sai, trên cái thế giới này, liền không có tỷ sợ hãi đồ vật. Ồ, thật sao, trăm người tế cũng không sợ. Vương Đại Đông híp mắt nói, trăm người tế là lam sắc yêu cơ dùng để trừng phạt những cái kia phản bội chạy trốn yêu cơ trung cực hình pháp. 100 tên cường tráng nam tử, mà lại đều uống thuốc, liên tục 7 ngày 7 đêm. Tuy nói tục ngữ nói chỉ có mệt chết trâu, không có cày xấu địa, nhưng nếu như là 100 con trâu đâu, e là cho dù Cơ Như Nguyệt là nữ thánh, có thể thừa nhận được đoán chừng cũng sẽ bỏ đi nửa cái mạng, mà lại, loại kia tâm lý tuyệt đối viễn siêu bất cứ chuyện gì. Mặt ngạn ngọc mạnh như vậy người, tại đối mặt trăm người tế thời điểm, đều tinh thần sụp đổ, hắn lại không được, Cơ Như Nguyệt không sợ. Quả nhiên, nghe được trăm người tế ba chữ, Cơ Như Nguyệt nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nàng nhìn thấy qua yêu cơ bị chấp hành trăm người tế tràng cảnh, những cái kia nam nhân uống thuốc về sau đã không thể tính toán là nam nhân, quả thực thì cùng dã thú không có bao nhiêu khác nhau. Rất nhiều yêu cơ tại nắm hình quá trình bên trong liền bị chà đạp chết mất, không chết cũng mất đi tiếp tục sống sót dũng khí. Đây là lam sắc yêu cơ kinh khủng nhất hình pháp, quả thực có thể xưng là phai mờ nhân tính. Tuy nhiên Vương Đại Đông hiện tại không có loại kia có thể để nam nhân biến thành dã thú thuốc. Có thể cái này trong nông trại các nô lệ, đối chủ nông trường căm hận tuyệt đối đã đạt đến đỉnh điểm. Mà ở trong đó nam nô lệ, càng là có mấy ngàn người. Cơ Như Nguyệt cao ngạo như vậy người, nếu như là bị đám nô lệ, đoán chừng cái này so trăm người tế còn muốn cho nàng hoảng sợ đi. Vương Đại Đông, ngươi không nhân tính. Cơ Như Nguyệt thân thể mềm mại nhịn không được run. Hỗn đản này, vậy mà muốn dùng lam sắc yêu cơ đáng sợ nhất hình pháp tới đối phó nàng. Ta nói qua, ta chỉ muốn mật mã, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta cũng đã nói, ta nhất định phải nhìn thấy ta muội muội, nếu không, ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi mật mã. Cơ Như Nguyệt hung ác nói, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn như cũ mang theo hoảng sợ. Đối trăm người tế hoảng sợ, có thể nói, bất luận một vị nào yêu cơ đối ba chữ này, đều mang theo trời sinh sợ sãi. Vương Đại Đông, ta có quyết định, Cơ Như Nguyệt đột nhiên nói ra. Há, vậy ngươi mau nói cho ta biết mật mã đi. Vương Đại Đông thở phào. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng dùng như thế phai mờ nhân tính phương thức tới đối phó Cơ Như Nguyệt. Ta nói qua phải nói cho ngươi mật mã. Cơ Như Nguyệt khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Thản nhiên nói, ta sẽ không nói cho ngươi mật mã. Ngươi phải dùng trăm người tế tới đối phó ta. Cứ tới tốt, dù sao ta là ngươi nữ nhân. Mỗi nhiều một người nam nhân khi dễ ta, trên đầu ngươi liền biết nhiều một cái mũ. Nhìn xem rốt cục là ngươi sợ, vẫn là ta sợ. Vương Đại Đông im lặng. Hắn xem nhẹ điểm này. Hắn chỉ muốn đến dùng Cơ Như Nguyệt sẽ biết sợ đồ vật đi đối phó Cơ Như Nguyệt. Lại không nghĩ rằng Cơ Như Nguyệt cũng bắt đến hắn sợ hãi đồ vật. Bị đội nón xanh, đây tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều chịu không được. Huống chi duy nhất một lần còn bị mang lên Bạch Đình. Gặp Vương Đại Đông sửng sốt, Cơ Như Nguyệt chính là biết mình thành công. Nam nhân này trước đó tuy nhiên ở trước mặt nàng biểu hiện khúm núm, nhưng thực chất bên trong lại là tương đương bá đạo. Nếu không đêm hôm đó cũng sẽ không làm phiến nàng cái tát, cưỡng ép để cho nàng dùng. Sự tình tới, dạng này nam nhân, tuyệt đối sợ bị nhất đội nón xanh. Tới đi, dù sao bên ngoài có mấy ngàn nô lệ, liền để ta tại ngươi đỉnh đầu trồng lên một cánh rừng lớn. Cơ Như Nguyệt yêu kiều cười nói, Vương Đại Đông ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Cơ Như Nguyệt nói, vậy mà hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Ngươi, ngươi muốn đi đâu? Gieo hạt à, không phải vậy, sao có thể có lớn rừng rậm đâu? Cơ Như Nguyệt cười mê người hơn. Một cánh rừng lớn, mấy chữ này đối Vương Đại Đông lực sát thương còn là rất lớn. Tốt à, ngươi thắng, Vương Đại Đông cuối cùng vẫn thua trận. Cơ Như Nguyệt dù sao cũng là cùng hắn phát sinh qua quan hệ nữ nhân. Lại để cho hắn nam nhân để trà đạp nàng. Trà đạp thì không chỉ là Cơ Như Nguyệt, càng là chính hắn. Cơ Như Nguyệt khóe miệng mang theo nụ cười, chậm rãi đi về tới, trực tiếp ôm lấy Vương Đại Đông. Tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái, ta liền biết ngươi không nỡ ta. Ngươi nhất định muốn gặp đến ngươi muội muội mới bằng lòng nói. Mật mã, Vương Đại Đông thật sự là không có cách nào. Nhất định phải nhất định. Cơ Như Nguyệt phi thường khẳng định gật gật đầu. Vương Đại Đông thở ra thật dài, nói ra, vậy được rồi, ta đi cho ngươi tìm ngươi muội muội, nhưng ngươi nhất định muốn làm tròn lời hứa, nói cho ta biết mật mã. Ngươi yên tâm đi, ta nói được thì làm được. Dù sao người kia, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông tựa hồ theo Cơ Như Nguyệt trong lời nói nghe ra cái gì. Không có gì, ta nói là để ngươi nhanh điểm đi tìm muội muội ta. Cơ Như Nguyệt đổi chủ đề. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, sau đó lại tại Cơ Như Nguyệt trên thân điểm mấy cái huyệt, để Cơ Như Nguyệt mất đi năng lực hành động. Ngẫm lại, Vương Đại Đông lại tìm đến dây thừng đem Cơ Như Nguyệt thân thể cho bó, để phòng hắn rời đi thời điểm Cơ Như Nguyệt biến trở về Cơ Như Xương. Đã hai người tại lẫn nhau chuyển đổi thời điểm thân thể sẽ phát sinh biến hóa. Như vậy Cơ Như Nguyệt rất có thể lại biến thành Cơ Như Xương. Dựa theo Vương Đại Đông trước kia kinh nghiệm, hai tỷ muội tính cách chuyển đổi thời điểm, thân thể hai người cũng sẽ trở lại biến hóa trước trạng thái. Nói cách khác, nếu như Cơ Như Nguyệt biến trở về Cơ Như Xương, rất có thể là sắp chết trạng thái. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông lại có chút khó khăn lên. Vạn nhất hắn đi, Cơ Như Nguyệt biến thành Cơ Như Xương chết mất làm sao bây giờ? Bất quá, bình thường tới nói, tinh thần phân liệt đều sẽ tránh đi có hại một mặt. Chắc hẳn Cơ Như Nguyệt biến thành Cơ Như Xương xác suất vẫn tương đối tiểu. Đã ngươi không phải muốn gặp được ngươi muội muội mới bằng lòng nói cho ta biết, vậy ta liền để ngươi nhìn thấy ngươi muội muội. Vương Đại Đông híp híp mắt, đi ra biệt thự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.